Chương 227, không phải bình thường quá Quách Cương. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc một đời kia Diệc Lãnh Đồng học sinh nhật vui vẻ vù vù, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, quăng ra lưỡng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Cái này hai cái kiếm khí ngang bình di đến rồi rừng rậm một bên, mỗi một đạo kiếm khí kéo dài tới ra đều có chừng 5 thước bộ dạng, không thiên lệch đánh vào gian khổ cung nô thủ nhóm dày đặc nhất giải đất. Những cái này cung nô thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực bị xé mở một từng đạo vết máu, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta không thể tưởng tượng nổi thương tổn chữ số 5906, 5986-6395, 5894 kỹ năng này, gọi tinh phong kiếm khí, bất luận là lực công kích vẫn là công kích diện tích, đều vô cùng kinh người xù áp áp. Sau đó, dưới chân hắn sinh phong, lấy cực nhanh tốc độ bắn vọt đến đó chút đã bị đánh thành tàn huyết cung nô thủ bên trong, thả ra hoành tạo thiên quân không thể không nói. Hắn hoành tạo thiên quân ra khỏi chỉ là phóng thích chu vi hình tròn so với lính đánh thuê nhỏ, lực công kích cao kinh người, liên tiếp chữ số toát ra sau đó, những thứ này cùng nỗ thủ bị trong nháy mắt chém eo. Lúc này, ở chiến hỏa khoản nợ nam dưới sự hướng dẫn, chiến hỏa ma đạo sĩ dựa vào phe mình khiên tường bao vây bắt. Đầu sách động phản kích, chỉ thấy từng cục vẫn thạch dồn dập rơi vào rừng rậm hai bên, nổ lên một cái mảnh nhỏ màu đỏ thương tổn chữ số bất quá. Gian khổ đoàn thể người chơi cũng không phải bài biện, cái này hai bên cung nỗ thủ hiển nhiên chỉ là bọn hắn thê đội thứ nhất. Rất nhanh, theo giờ rõ cả trong rừng rậm tiếng kêu nổi lên bốn phía, gian khổ đoàn thể từ trái phải hai cánh đánh bọc qua đây. Hơn nữa, thê đội thứ nhất là thanh nhất sắc đỉnh khiên kỵ sĩ chiến hỏa kỵ sĩ đoàn tuy cường hãn, nhưng là theo gió mưa vừa so sánh vẫn là kém một cấp bậc. Phải biết rằng gian khổ bên trong vài cái trọng yếu đầu mục có thể đều là kỵ sĩ người chơi. Trong này liền bao gồm quân đoàn trưởng Tiểu Tĩnh, phó quân đoàn trưởng Vương Hoa Đông, vạn phu trưởng Điền Cuồng Yêu Cửu Tiêu, bạo tuyết Cuồng Thiên, thần trư, chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, mấy cái này đều là cao đoàn kỵ sĩ, thủ hạ bọn hắn huấn luyện ra binh lại sẽ kém đến nổi đi đâu. Điền Cuồng Yêu Cửu Tiêu, bạo tuyết Cuồng Thiên cùng thần trư trước tiên vọt tới Diệp Phong trước người, đối với Diệp Phong tạo thành vây kín tư thế, Diệp Phong mặt không đổi sắc, trường kiếm trong tay châm lửa đốt thiên. Ném cho thần trư một cái dường như cản khôn một kích kỹ năng, thần trư thấy tình thế không ổn, một bả dương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ. Sao đoán, Diệp Phong lấy cực nhanh tốc độ thu đao, xoay cổ tay một cái, trở tay cho thần trư một cái vỡ đánh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thần trư trong tay cái khiên gãy thành hai đoạn, đỉnh đầu bị lợi kiếm bổ đến tiên huyết bốn phía. 3959 miểu sát, ta ở một bên nhìn thổn thức không ngớt, không trách thần trư phản ứng quá chậm. Chỉ là Diệp Phong động tác thật sự là quá nhanh, hắn chiêu thứ nhất cú chém ngang hoàn toàn là gạt thần trư mở đón đỡ, như vậy vỡ đánh cái này kỹ năng có thể 100% mệnh trung. Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu mắt thấy huynh đệ của mình thảm như vậy chết, hai cái trẻ tuổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, gầm thét sử dụng khiến ngất, chỉ tiếc, Diệp Phong thân thể hướng về sau một cái tung nhảy, dùng chạy chỗ tránh được hai đòn khiên ngất, nhưng mà, đang ở hắn mới vừa rơi xuống đất lúc, phía sau hắn đã đánh tới một cái trận màu vàng quang diễm, người mặc đỉnh cấp trang bị Tiểu Tĩnh đã nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, trường kiếm trong tay trọng đập về phía Diệp Phong. Diệp Phong mới vừa rơi xuống đất, đã dự cảm được phía sau mình đánh tới trận sát khí, cũng không chậm trễ, trường kiếm trong tay cầm ngược, hướng cùng với chính mình phía sau đâm tới một kiếm này vị trí phi thường khiếp người, lại là chạy thẳng tới Tiểu Tĩnh cổ đi. Tiểu Tĩnh làm sao có thể dẫm vào ở nhất chuyển nhiệm vụ thời điểm vết xe đổ. Thân thể lui về phía sau thố hai bước, trường kiếm thu về, từ bên hông rút ra trường tiền quăng về phía Diệp Phong quất roi. Lúc này đây, Diệp Phong phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể thân thể chấn động, khởi động vô địch kỹ năng, chỉ thấy chính mình quanh thân kim quang vạn trượng, 3 giây bên trong vô cùng an toàn. Tiểu Tĩnh cười lạnh một tiếng, trong tay cao y viên na y lóe ra ngân sắc kim loại tia sáng thắp thuận búng một cái, cũng phát động chính mình vô địch kỹ năng, chỉ bất quá. Diệp Phong kỹ năng là dựa vào chính mình đồ trang sức ở trên kỹ năng đặc biệt, mà nàng thì là dựa vào thanh kỵ sĩ kỹ năng so với Diệp Phong trên người càng tia sáng chói mắt, cơ hồ là từ Tiểu Tĩnh trên người nổ bể ra. Một cái tên là thanh kỵ sĩ oai nghiêm 5 giây vô địch kỹ năng bị nàng khởi động, trong lòng ta lại một lần nữa. Hỏa thiêu hỏa liệu đứng lên, Tiểu Tĩnh ở huyết chiến chi cốc giết ta bắt đến kiến đoàn bằng chứng sau đó. Chính là dựa vào kỹ năng này ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới trở về thành. Hai tay của ta đều ở đây kịch liệt run rẩy, hận không thể giờ khắc này nhanh chóng tiến lên, mở ra long chi nộ cho nàng một trận tổ hợp quyền, chỉ là, ta đã đáp ứng rồi Phỉ Nhi, gặp nàng 3 lần không giết được rồi, đây là lần đầu tiên, ta tha ngươi một mạng. Sau đó, Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong mỗi người xông vào đối phương trận doanh chiến trung, bắt đầu rồi một hồi không hề dinh dưỡng tàn sát. Bởi ta bị lão bản cùng lão tỷ 2 người lệnh cưỡng chế không được tham gia trận này giết chóc, cho nên cũng có chút tâm viên ý mã, đơn giản mượn Long Chi Ẩn hướng Dũng Giả Học Viện phương hướng chạy đi. Chỉ là, khi ta mới vừa đi tới Dũng Giả Học Viện lối vào thời điểm, phát giác chung quanh của ta cư nhiên dày đặc 10 mấy cái quang điểm, không hề nghi ngờ, đây không phải là gian khổ, chính là chiến hỏa trinh sát đám người lúc này, chúng ta cái kia 200 danh người chơi đã theo bỏ vào tầng 2, ta lập tức cho Dực Phong phát một cái tâm ngữ, làm cho hắn đứng ở lầu 1 thông tầng 2 lối vào. Ta sau đó tiến nhập Dũng Giả Học Viện 1 tầng, từ những cái này bán thú nhân vong linh bên trong ghé qua. Những cái này ẩn thân trinh sát giả chung co cao thủ, hắn nhất định là phát hiện trên bản đồ ta, rất mau đuổi theo lên ta, cùng ta như bóng với hình. Ta âm thầm cười trộm, hướng Phỉ Nhi phát ra về chỗ xin, Phỉ Nhi trước tiên đem ta tổ vào trong đội ngũ. Trong đội ngũ người chơi thấy ta sau đó lập tức nổ nổi, giống như nhất lộ phong trần, tuyển cận bọn họ đều nhanh điên rồi. Ta suỵt một nói rằng, mọi người trước không muốn kích động, ta hiện tại chỉ là phi phàm ngoại viện. Cả Bục Xí Nổ tức giận nói, nhai con, ngươi nổi giận hơn muốn thần mã thời điểm, nhanh lên cho ca chạy trở về tới cút em gái ngươi, lao bất tử hảo hảo mang đoàn đội, chớ nói nhảm nhiều như vậy ta càng là tức giận, đứng ở tầng 2 trước không nên cử động, bên trong quái là đã tê dần đi phòng trừng dán tường đi cũng có thể kéo đến mấy con lạ cứu hận. Vậy thì chờ ta đi, Dực Phong, chuẩn bị xong chưa? Dực Phong cười cười, ca, tùy thời có sổ. Được. Muốn chính là ngươi những lời này đang khi nói chuyện ta đã hiện thân, trước tiên đem mình ID lộ ra, lúc này, sau lưng của ta, đã có 2 cái đạo tặc nhịn không được hiện thân, chỉ tiếc, bọn họ còn ở đến không kịp thở hô lên tên họ của ta, chung quanh 5 đầu bán thú nhân vong linh đã vây lại, đưa bọn họ loạn đao phân thây cùng lúc đó, còn dư lại những điểm sáng kia hầu như bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bên cạnh ta cơ hồ là cùng lúc đó, Dực Phong nhanh chóng từ cửa thang lầu thò đầu ra. Dương lên trong tay trường cung, làm ra dương cung xạ điêu tư thế, đánh ra cung tiễn thủ đắc ý nhất quần thường kỹ năng vũ tiễn trong lúc nhất thời, tên như châu chấu một dạng khuynh tả tại bên cạnh ta, chỉ nghe thấy chung quanh quái vật cũng tốt, người chơi cũng tốt, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Những cái này trinh sát giả, cư nhiên toàn bộ hiện hình, gãy của bọn họ bên trên, ngoại trừ cổ hoặc tiền tố bên ngoài, chính là chiến hỏa tiền tố ta kiệt kiệt cười, hầu như ở Dực Phong vũ tiễn. Mới vừa phóng thích hết 1 vòng sau đó, sẽ bị hắn quét chúng cái kia 5 đầu bán thú nhân vong linh tập trung, rất nhanh mở ra Long Chi Nộ, lưu tinh liên kích tế xuất, công bằng, 1 đầu cho 1 quyền ta công kích lực độ hiển nhiên bị rực gió công kích lực độ lớn, hơn nữa ẩn long đấu sĩ kỹ năng cửu hận giá trị cao vô cùng, cư nhiên đem cái này 5 đầu bán thú nhân cửu hận toàn bộ lôi qua đây được rồi, Dực Phong, ngươi sẽ không có việc gì ta cất giọng nói. Dư Cờ Phong nhãn thần kinh ngạc, ca không có việc gì, ta chết không được ta đây câu không phải nói đùa, bán thú nhân vong linh lực công kích là 5500-7000, hạn mức cao nhất công kích mới có thể phá vỡ phòng ngự của ta, hơn nữa ta đang chạy trùng chúng nó lại rất khó đánh tới ta. Ta ngậm một cái bình máu, ở nơi này chút đạo tặc cùng cung nỗ thủ bên người lượn lờ một cái quay vo nở dê, đem một đoàn bán thú nhân vong linh kéo đến bọn họ 4 phía, ngay sau đó. Ta cả người cuốn tới bọn họ bên trong, trực tiếp một chút mở dê đã được gìn lâu Long Chi Ẩn, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mạnh mẽ ẩn thân bọn người kia từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền hô rút lui. Chỉ tiếc, đã quá muộn, bởi mất đi ta đây cái cửu hận điểm, những cái này bán thú nhân vong linh cửu hận chuyện đương nhiên chuyển rời đến trên người của bọn họ, vì vậy nơi đây chuyện đương nhiên biến thành lò sát sinh. Vì vậy, tiếng kêu thảm thiết kèm theo không phải bình thường quá quách cương thanh âm, ở đằng sau ta vang lên, ta đối với mấy cái này đồng học biểu thị đạo nghĩa ở trên đồng tình, không nên theo ca, ca là một vòng xoáy Dực Phong tiểu tử này cũng không có nghe lời, một đôi mắt dán lầu 1 cửa thang lầu, lúc này đã cười đến cái bụng rút gân. Ta đi lên trước, tức giận vỗ hắn một cái đại cổ lưu, đi, xú tiểu tử xem cọng lông, chưa thấy qua thái điểu diệt đoàn sao thấy được. Chỉ là chưa thấy qua như thế diệt đoàn. Nói thật, mới vừa biểu hiện thuần túy là ta và Dực Phong ngẫu hứng phát huy, nếu như là đổi lại 2 cái thái điểu, phỏng chừng cười bể bụng đúng là những tên kia. Ta và hắn đi nhanh xuống lầu dưới, cùng chúng ta 200 người tiểu bộ đội hội hợp, mọi người thấy ta sau đó hỏi han, trong lúc nhất thời để cho ta ngực một hồi ấm áp. Sau đó, ta trịnh trọng nói, mọi người ai cũng không cần khuyên ta đã trở về, ta muốn cùng ta quan hệ tương đối thiết huynh đệ nên biết cánh khí của ta, ta không giúp Phi Phàm cùng Kiếm Ca bắt kiến đoàn bằng chứng, là không có khuôn mặt trở về. Coi như trở về, cũng phải đem mặt dịch ở trong đũng quần mọi người chợt cười. Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ đối diện, đối ta vô sỉ biểu thị bất đắc dĩ. Mười năm một tiện không khỏi cả kinh nói, Độc Luyến Thu Vũ, phổ hệ bệ bình thường, nhất lộ phong trần, cạm tủ xino, mục thường, lam rơi, tuyển cận, vân phong, băng ngưng, thiên, những thứ này đều là ngươi bằng hữu sao? Ta cười cười, ngươi duy chỉ có đã quên chính mình, mười năm. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta mới vừa quen lão ca, mười năm một tiện. Ta và hắn là ở ngược người trong giang hồ thời điểm quen biết hiểu nhau, thiếu chút nữa liền tờ mờ giờ yêu nhau. Mọi người lại một lần nữa cười rút tuyển cận chừng mấy ngày không thấy ta, cư nhiên một phản ngày xưa đùa quá lỗ bụng đen tiểu tạo hình, đi tới nhảy tới trên người của ta, dựa theo cổ của ta hung hăng cắn một khẩu, chết đồ đạc, có thể tưởng tượng chết thì ta tức giận bóp khuôn mặt, tiểu nha đầu vẫn là cái này chết khốn khiếp, nhanh lên cho ca nhảy đoạn diễm múa ây tiểu la lị cực kỳ nghe lời. Lập tức vặn vẹo bắt đầu dáng vẻ là lướt, đem năm thơ ca tụng kỹ năng bộ làm thịt trên người của ta sinh. Mệnh thơ ca tụng, đề thăng 10% lượng máu hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Thiết bích thơ ca tụng, đề thăng 10% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Lực lượng thơ ca tụng, đề thăng 10% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Trí tuệ thơ ca tụng, đề thăng 10% ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Cuồng phong thơ ca tụng, tốc độ di động đề thăng 0.3 m/s, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Toàn thuộc tính biên độ nhỏ đề thăng, bất quá như cũ cực kỳ rõ rệt. Ta xem liếc mắt chính mình Long Chi ẩn dê, lúc này còn có 20 giây không đến. Phỉ Nhi lập tức đem bộ đội trưởng cho ta, Tiểu Phi. Người tên mắt con này lại chỉ huy mọi người một lần đi, tầng này xem ra có không ít tiểu quái muốn rõ ràng ta thô bị cười cười, không phải, một cái tiểu quái chúng ta cũng không cần rõ ràng.